Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309 Hoa Yêu. Sáng sớm hôm sau, Thạch Thiên liền cùng La Mông Long cùng nhau rời đi nơi tụ tập, mở ra cải trang quá Land Rover dọc theo hồ Ngạn một đường bay nhanh, một hơi bỏ ra mười mấy dặm lộ. Thạch Thiên mới làm La Mông Long dừng lại, sau đó từ trên xe xuống dưới, nhìn xa bình tĩnh mặt hồ, giơ tay, một đạo không gian cái khe đột nhiên hiện lên mà ra. Một con tốc độ hình, lục mắt từ trong đó nhảy ra tới, cùng lấy ra vũ khí bất đồng, muốn triệu hồi ra tang thi, nhất định phải muốn mở ra một đạo không gian cái khe mới được. Không biết là tang thi thể tích quá lớn, vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân. Này chỉ lục mắt tang thi ra tới lúc sau, liền ở Thạch Thiên ra mệnh lệnh hướng tới hồ Ngạn phóng đi. Bất quá, hắn tốc độ cũng không mau, chỉ có người bình thường tốc độ. Rốt cuộc Thạch Thiên là tính toán dùng hắn tới làm thực nghiệm. Nếu là quá nhanh, làm sao có thể thí nghiệm ra chín mắt kim thiềm cảm ứng phạm vi đâu. Lục mắt tang thi thực mau liền đi tới khoảng cách hồ Ngạn 15 mễ chỗ, sau đó liền ngừng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích chờ đợi chín mắt kim thiềm ni qua đại khái 7-8 phần chung. Lúc sau, lục mắt tang thi lại lần nữa về phía trước đi rồi 5 mét, đi vào khoảng cách hồ Ngạn 10 mét chỗ, tiếp tục chờ đợi chín mắt kim thiềm ni. Nơi này cũng là hắc ưng nói nguy hiểm phạm vi, chỉ cần tới gần hồ Ngạn 10 mét liền sẽ đã chịu chín mắt kim thiềm công kích. Đương lục mắt tang thi tới hồ Ngạn 10 mét chỗ thời điểm, mặt nước vẫn cứ là một mảnh bình tĩnh, thậm chí liền điểm sóng gợn đều nhìn không tới, căn bản nhìn không tới nửa điểm chín mắt kim thiềm lui tới dấu vết. Thoạt nhìn hắc ưng nói có chút khoa trương, chỉ cần tới gần hồ nước 10 mét lập tức liền sẽ công kích. Này hồ lớn như vậy, cho dù là thất giai biến dị thú cũng không có khả năng tất cả đều cảm ứng lại đây. Thạch Thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến, liền ở hắn cái này ý niệm vừa mới dâng lên thời điểm, một đạo hồng quang liền đột nhiên từ trong hồ nước lao ra, lập tức vọt tới lục mắt tang thi bên người. Sau đó tương lai không kịp phản ứng, lục mắt tang thi kéo vào trong hồ, tốc độ cực nhanh. Đừng nói lục mắt tang thi, ngay cả Thạch Thiên đều là ở lục mắt tang thi bị kéo qua đi thời điểm mới phản ứng lại đây. Chín mắt kim thiềm đầu lưỡi là hắn chủ yếu công kích phương thức, vừa mới kia hẳn là chính là đầu lưỡi của hắn. Bất tử lão nhân từ Thạch Thiên trong đầu giải thích nói, này chín mắt kim thiềm tới cũng quá nhanh đi, lớn như vậy cái hồ, vừa mới tới gần 10 mét hắn là có thể chạy tới, chẳng lẽ hắn còn có thuấn di năng lực không thành? Thạch Thiên nhìn mặt hồ nghi hoặc hỏi. Thuấn di là không gian biến dị giả năng lực, nó một cái thủy thuộc tính biến dị thú như thế nào sẽ loại năng lực này? Này hẳn là thủy độn. Bất tử lão nhân cười giải thích nói, thủy độn cùng quỷ lang ảnh độn không sai biệt lắm năng lực sao? Bất quá nó có thể trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện ở trong hồ các địa phương, có thể so quỷ lang ảnh độn mạnh hơn nhiều. Thạch Thiên nhìn mặt nước cau mày nói, thủy độn bản thân tốc độ hẳn là đến không được loại trình độ này, hẳn là thủy thuộc tính địa cung nguyên nhân. Này trả thù là một cái tin tức tốt, ít nhất chúng ta đã biết thủy thuộc tính địa cung cụ thể vị trí. Bất tử lão nhân trả lời nói, kia có ích lợi gì? Cái này chín mắt kim thiềm thủ toàn bộ đại hồ, ai có thể tiến đi? Hơn nữa, đầu lưỡi của hắn cực hạn hẳn là chính là 10 mét đi. cho nên mới sẽ có người tới gần bên hồ 10 mét đã bị kéo vào đi. Cứ như vậy, nó căn bản không ra. Ta nhưng không có biện pháp ở trong nước cùng hắn đánh. Thạch Thiên trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Cái này xác thật là cái vấn đề. Ta ngẫm lại biện pháp đi. Bất tử lão nhân trầm ngâm một chút nói. Ta liền biết, lão sư ngươi sẽ hỗ trợ. Thạch Thiên cười nói. Nếu thu ngươi như vậy, cái truyền nhân, ta cũng chỉ có thể nhiều thao điểm tâm ân y. Bất tử lão nhân bất đắc dĩ thanh âm từ Thạch Thiên trong đầu vang lên. Hắc hắc, Thạch Thiên nhếch miệng cười cười. Không nói gì, hướng về trong xe đi đến. Một đường lái xe trở lại nơi tụ tập, đi vào chỗ ở. Thạch Thiên lại phát hiện Thẩm Linh cùng chim én nhị nữ cùng mấy cái hầu gái đang đứng ở cửa. Chim én càng là cúi đầu, nhỏ giọng khóc nức nở. Thạch Thiên từ trên xe nhảy xuống, sau đó thẳng tắp đi đến nhị nữ trước mặt, mở miệng hỏi. Hai người các ngươi làm sao vậy? Chủ nhân, ngươi chạy nhanh rời đi nơi tụ tập. Phú hào bảng đệ nhị hoa yêu theo dõi ngươi. Thẩm Linh nhìn đến Thạch Thiên, liền ngự khí dồn dập nói. Chủ nhân, cái này xưng hô, còn lại là Thẩm Linh hôm qua mới sửa khẩu. Từ Thạch Thiên đem Vương Trung mấy người đầu bãi ở các nàng trước mặt thời điểm, các nàng hai người liền bắt đầu xưng hô Thạch Thiên vi chủ nhân. Phú hào bảng đệ nhị, rất lợi hại sao? Ta không cảm thấy. Thạch Thiên nói một câu, nhấc chân liền đem đại môn đá văng, đi vào, tiến vào phòng khách. Thạch Thiên lập tức đã nghe nói một cổ mùi máu tươi. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm hơn 10 cổ thi thể. Mỗi cổ thi thể đều là trần như nhộng, trên người tất cả đều là vết thương chồng chất, lại còn có đều là vết roi. Bọn họ biểu tình cũng đều thập phần thống khổ, rất nhiều ở trước khi chết mày đều còn nhăn gắt gao. Hiển nhiên là thừa nhận lực kịch liệt đau đớn mới chết đi. Thạch tiên sinh đã trở lại a, thật sự là quá tốt. Này đó phế vật thật sự là quá không cấm lăn lộn, làm ta thực không tận hứng. Hy vọng ngươi có thể căng đến lâu một chút. Thạch Thiên theo thanh âm nhìn lại, một cái diện mạo anh tuấn, làn da trắng nõn nam tử từ lầu hai thang lầu thượng chậm rãi đi xuống tới. Mấu chốt nhất chính là hắn đôi mắt thế nhưng là hồng nhạt, làm hắn đều có vẻ hết sức yêu dị. Ngươi chính là hoa yêu? Thạch Thiên nâng nâng lông mày, sau đó hỏi. Không sai, chính là ta. Như thế nào, Thạch tiên sinh cũng nghe qua tên của ta sao? Hoa yêu vẻ mặt yêu diễm nói. Không có, ta chỉ là cảm thấy ngươi hẳn là đổi cái tên. Thạch Thiên nghiêm trang nói. Tên là gì? Hoa yêu ủy ở thang lầu thượng, tò mò hỏi. Nhân yêu, Thạch Thiên trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ. Ngươi tìm chết. Hoa yêu nghe vậy, phẫn nộ la lên một tiếng, giơ tay, một gốc cây hồng nhạt đóa hoa liền từ nàng thân trong lòng bàn tay hiện lên mà ra. Nồng đậm sương mù từ giữa phun ra, hướng tới Thạch Thiên bao trùm mà đến. Thạch Thiên nhìn đến hoa sương mù, nhưng không khỏi sửng sốt. Này hoa sương mù hắn lại quen thuộc bất quá. Đây đúng là luyện tâm hoa hoa sương mù à? Luyện tâm hoa hoàng giả hiện tại còn ở chính mình ngực đợi đâu? Tiểu tử, nếm thử ta này luyện tâm hoa sương mù hương vị đi. Vì hấp thu này đóa luyện tâm hoa, ta chính là tiêu phí hơn 10 ngày thời gian đâu. Hoa yêu mang theo vài phần đắc ý thanh âm từ thang lầu thượng vang lên. Huyễn Hoàng, ngươi con dân đều ở ngươi trước mặt diệu võ dương oai, ngươi liền không điểm tỏ vẻ sao? Thạch Thiên nhìn nhìn ngực, nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống, một cổ hấp lực liền từ Thạch Thiên ngực bùng nổ mà ra. kia nồng đậm hồng nhạt hoa sương mù tất cả đều hướng tới ngực chỗ dũng đi. Chui vào thạch thiên ngực chỗ huyễn hoàng hình xăm chỗ. Chỉ là trong chớp mắt, bốn phía nồng đậm sương mù liền biến mất không còn một mảnh. Thạch thiên cũng thấy rõ hoa yêu kia vẻ mặt kinh ngạc khuôn mặt cùng với hắn bàn tay chúng uốn lượn. Luyện tâm hoa uốn lượn phương hướng vừa lúc là hướng tới thạch thiên. Nhìn qua giống như là hướng hắn thăm viếng giống nhau. Bất quá thạch thiên trong lòng rõ ràng. Này cây luyện tâm hoa thăm viếng chính là nó hoàng giả. Tránh ở chính mình ngực huyễn hoàng. Đệ nhất càng. Hôm nay lại tăng ca, ngượng ngùng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.